bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Như Cõi Thiên Đường. Và ngày hôm nay là phần 17 của câu chuyện Dài Kỳ này rồi. Và phần 17 của câu chuyện sẽ đem đến cho các bạn những tình tiết mới gì? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi ở phần đầu chuyện sau đây nhé. Elizabeth thậm chí không chú ý đến giọng nói của anh ta, hoặc thậm chí là cả sự ra đi của anh ta. Nàng nhận ra lần đầu tiên trong buổi sáng nay, ở một nơi nào đó, một bác sĩ đang lấy đạn ra khỏi cánh tay của Ian. Đóng cửa lại, nàng nuốt nghẹn, cố ngăn cảm giác nôn nao khi nghĩ đến sự đau đớn mà nàng gây ra cho chàng. Tối hôm qua, nàng quá kinh hãi về viễn cảnh một cuộc đấu súng, để nghĩ về cảm giác mà Ian chắc chắn phải có khi Robert nói với chàng là nàng đã đính hôn. Bây giờ nó cuối cùng cũng bắt đầu tra tấn nàng, dạ dày nàng như bị ai đó bóp chặt. Ian đã nói là muốn cưới nàng, hôn nàng và giữ nàng trong vòng tay âu yếm đam mê và có vẻ sở hữu, để rồi nói với anh nàng là đã yêu nàng. Để đổi lại, Robert xỉ nhục chàng, khinh khỉnh nói với chàng là nàng không ở cùng địa vị xã hội với chàng và nàng đã đính hôn. Và sáng nay, Robert, anh trai nàng, đã bắn chàng. Dựa đầu vào cửa, Elizabeth cứng đờ với cảm giác ăn năn hối hận. Ian có thể không có tước hiệu hoặc là để bắt ai đó tôn trọng chàng như một quý ông, nhưng bản năng cho Elizabeth thấy chàng là một người kiêu hãnh. Niềm kiêu hãnh đó là một đặc trưng của chàng, nó chi phối bản thân chàng và mọi hành động của chàng. Và nàng và Robert đã dẫm đạp lên điều đó. Họ đã biến chàng thành tên ngốc ở nhà kính tối qua và buộc chàng vào cuộc đấu súng sáng nay. Trong giây lát, nếu Elizabeth biết phải tìm chàng ở đâu, nàng thực sự nghĩ nàng sẽ bất chấp cơn giận dữ của chàng và đi tìm chàng để giải thích về Haven Hurt, về tất cả những trách nhiệm của nàng. Cố gắng để làm cho chàng hiểu tất cả điều đó, rằng tất cả những điều đó đã làm nàng không thể nghĩ đến việc cưới chàng. Cố gắng bước đi, nàng quay trở lại phòng khách, nơi Robert đang ngồi ôm đầu. Đây sẽ không phải là kết thúc. Robert ngẩng đầu lên nhìn nàng. Anh sẽ giết hắn ta một ngày nào đấy. Không, anh sẽ không làm như vậy, Elizabeth nói, cảnh cáo anh ta. Robert, hãy nghe em nói. Anh thực sự không hiểu gì về Ian Thornton. Anh ấy không làm điều gì sai cả. Không sai, anh hiểu không? Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã yêu em. Anh ấy muốn cưới em, chỉ có thế thôi, nàng nghẹn ngào nói. Robert quát lên với cái vẻ chế giễu vàng khắp phòng. Đó là những điều anh ta nói với em ư? Anh ta cười khinh bỉ, gương mặt anh ta tím tái vì giận dữ. Nàng đã thiếu trung thành với gia đình. Để anh nói cho em biết, em thật là ngu ngốc. Anh thèm vào những lời của anh ta. Tất cả những gì mà hắn ta muốn là đưa em lên giường. Elizabeth cảm thấy máu đổ dồn lên mặt nàng. Rồi chậm chạp, nàng lắc đầu phủ định. Không, anh sai rồi. Khi lần đầu tiên tìm thấy bọn em, anh ấy đã nói ý định của anh ấy là nghiêm túc. Anh có nhớ không? Hắn ta đã thay đổi ý định nhanh chóng khi anh nói với hắn ta rằng em không có một xu dính túi. Robert vặc lại, nhìn nàng với vẻ thương hại và khinh miệt. Quá yếu đuối để có thể tiếp tục đứng, Elizabeth nặng nhọc ngồi xuống cái sofa bên cạnh anh trai cô, bị dằn vặt bởi tất cả sức nặng của trách nhiệm và sự ngu ngốc của nàng, tội lỗi của nàng. Em xin lỗi, nàng thì thầm trong tuyệt vọng. Em xin lỗi. Anh đã mạo hiểm cuộc sống của anh vì em sáng nay, mà em thậm chí còn không cảm ơn anh. Bởi vì nàng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói hoặc làm, nàng nắm lấy vai anh. Mọi điều rồi sẽ qua đi thôi, nàng hứa không thuyết phục. Không phải lúc này, anh ta nói ánh mắt tuyệt vọng. Anh nghĩ chúng ta đã phá sản rồi, Elizabeth. Em không tin là mọi việc lại có thể tệ hại đến như vậy, nàng tiếp tục, không tin vào những gì mình nói. Tự tước Montrevel quan tâm đến em nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ lắng nghe lý do. Tuy nhiên, Robert đã nói đúng. Tối hôm đó, khi Elizabeth dũng cảm tham dự buổi vũ hội với vị hôn thê, người dường như không biết gì về thất bại của nàng cuối tuần vừa rồi. Nàng xanh nhợt khi được mọi người kể lại hành động của nàng, rằng tin đồn đã lan đi rất nhanh. Câu chuyện ở nhà kính được lan truyền, thêm thắt, bịa đặt rằng nàng đã gửi cho Ian một lời nhắn mời chàng đến đó với nàng. Câu chuyện còn đi xa hơn rằng nàng đã ở một mình cả buổi chiều với Ian Thornton ở trong một ngôi nhà gỗ trong rừng. Đồ con hoang đó, không phải lần đầu tiên dính đến một câu chuyện như thế này. Robert nổi giận nói ngay ngày hôm sau khi câu chuyện đã đến tai anh ta. Hắn ta cố gắng làm mình trong sạch bằng cách nói rằng em đã gửi tin nhắn cho anh ta và mời hắn ta đến nhà kính, rằng em đã đeo đuổi hắn ta. Em không phải là người phụ nữ đầu tiên mất hết lý trí trước hắn ta. Em chỉ là người trẻ nhất và ngây thơ nhất mà thôi. Nhiều năm trước, Charlie Dumont và nhiều người khác đã mang tiếng với hắn ta rồi. Không ai trong số bọn họ đủ ngây thơ để hành động thiếu thận trọng như em cả. Elizabeth quá nhục nhã để tranh luận và bảo vệ mình. Bây giờ khi nàng không còn bị ảnh hưởng nhiều trước sự hấp dẫn giới tính mạnh mẽ của Ian Thornton, nàng nhận ra rằng khi hồi tưởng lại hành động của chàng, chính xác là một kẻ chơi bời và có xu hướng dụ dỗ. Chỉ sau mối quan biết sơ sài vài giờ, chàng đã quả quyết là gần như yêu nàng và đòi cưới nàng. Chỉ là lời nói dối của một kẻ phóng đãng có thể nói với nạn nhân của mình. Nàng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết đủ để biết rằng kẻ đi săn và chơi bời phóng đãng có ý định quyến rũ thường quả quyết là yêu con mồi của mình. Sống như một kẻ ngu xuẩn, Elizabeth nghĩ rằng chàng là một nạn nhân của định kiến xã hội không công bằng. Bây giờ nàng nhận ra đã là quá muộn để định kiến xã hội loại bỏ chàng khỏi những hành động đáng kính trọng có thể tồn tại để bảo vệ nàng khỏi những người đàn ông như chàng. Elizabeth không có thời gian để gặm nhấm nỗi đau khổ của riêng nàng. Bạn của tử tước Mondavin đọc thấy thông báo hứa hôn trên báo, cuối cùng cũng thấy có bổn phận phải kể cho rú rể hạnh phúc về những tin đồn về người phụ nữ mà anh ta đã cầu hôn. Sáng hôm sau, anh ta đến nhà nàng và đề nghị hủy hôn. Vì Robert không có nhà, Elizabeth gặp anh ta ở phòng khách. Nhìn tư thế cứng nhắc và mặt không có một nụ cười của anh ta, Elizabeth cảm thấy như sàn nhà sụp đổ dưới chân mình. Tôi tin rằng không cần phải tồn tại cái cảnh không dễ chịu này thêm nữa. Anh ta nói một cách khắc nghiệt, không quanh co. Không thể nói được gì vì nước mắt xấu hổ và thất vọng làm cho nàng nghẹn lại. Elizabeth lắc đầu, anh ta quay lại và bước ra cửa. Nhưng khi anh ta sải bước qua nàng, anh ta dừng lại và túm lấy vai nàng. Tại sao Elizabeth? Anh ta yêu cầu, gương mặt đẹp trai của anh ta giận dữ và nuối tiếc. Nói cho tôi biết tại sao. Tại sao ư? Nàng lặp lại, ngu ngốc, mong muốn nhào vào lòng anh ta và xin anh ta tha thứ. Tôi có thể hiểu rằng cô tình cờ chạm trán với hắn ta ở ngôi nhà gỗ trong rừng vì mưa. Cái mà anh họ tôi, hoan tức Howard nói với tôi rằng anh ấy đã tin là như vậy. Nhưng tại sao cô lại gửi cho anh ta tin nhắn và mời anh ta gặp cô một mình ở nhà kính? Tôi không làm như thế. Nàng hét lên và chỉ có lòng kiêu hãnh ngoan cường giữ cho nàng không bị sập đổ, thổn thức dưới chân anh ta. Cô nói dối. Anh ta nói thẳng thừng và bỏ tay ra khỏi nàng. Valeria nhìn thấy cái tin nhắn đó sau khi anh ta để lại nó và đi tìm cô. Cô ta đã lầm lẫn. Elizabeth nói, nhưng anh ta đã rời khỏi phòng. Elizabeth nghĩ nàng sẽ không thể cảm thấy nhục nhã hơn những gì nàng đã cảm thấy lúc này. Nhưng nàng sớm khám phá ra là nàng đã nhầm. Sự dùng bò của tử tước Mondavin là bằng chứng khẳng định thêm là nàng có tội. Và từ ngày đó trở đi, không một ai đến viếng thăm và mời nàng nữa. Vì sự nài nỉ của Lucinda, Elizabeth cuối cùng cũng đủ can đảm để tham dự một bữa tiệc mà nàng được mời trước khi xảy ra vụ scandal, vụ hội ở nhà ngài và quý bà Hinton. Nàng ở đó 15 phút, và rồi nàng rời khỏi vì không ai chấp nhận nàng, trừ ông bà chủ nhà, những người không còn lựa chọn nào khác, nói chuyện với nàng lạnh nhạt, cho phải phép rồi thôi. Những đôi mắt đổ dồn vào nàng và cho nàng là kẻ vô liêm sỉ ngang bướng, cặn bã, không phù hợp để tham gia với các quý cô trẻ trong sạch, không phù hợp với xã hội thượng lưu. Nàng đã phá vỡ các chuẩn mực về tư cách đạo đức và không một ai muốn cho nàng nhập hội, kể cả những người từng bị như nàng, với một người đàn ông có danh tiếng xấu và địa vị xã hội của anh ta không tồn tại. Nàng không chỉ phá vỡ các luật lệ, nàng còn ném vào mặt họ những tội lỗi trước đây của họ. Một tuần sau cuộc đấu súng, Robert biến mất không một lời nhắn. Elizabeth lo lắng về sự an toàn của anh ta, không tin rằng anh bỏ lại nàng một mình vì những gì nàng đã làm và cũng không thể nghĩ ra những lý do gì khác. Dày vò vì không thể giải thích được, chỉ có thể hy vọng anh sẽ trở về sớm. Khi Elizabeth ngồi một mình trong phòng khách, đợi và cầu nguyện cho anh ta trở về, tin tức về sự biến mất của anh ta lan đi khắp thành phố. Các chủ nợ bắt đầu kéo đến, yêu cầu nàng trả những món nợ khổng lồ mà không chỉ do cuộc ra mắt của nàng, mà phần lớn là do nhiều năm cờ bạc của Robert và thậm chí là của cả cha nàng. 3 tuần sau bữa tiệc ở nhà Cherie và một buổi chiều rực rỡ, Elizabeth và Lucinda đóng cửa ngôi nhà thuê ở thành phố lần cuối và trèo lên ngựa. Khi xe ngựa của nàng ngang qua công viên, một số người quen đã từng tâng bốc, xô nịnh và đuổi theo nàng trước kia nhìn thấy nàng và họ ngay lập tức liền quay lưng đi. Qua là nước mắt mờ mờ xấu hổ, tủi nhục, nàng nhìn thấy một người đàn ông trẻ đẹp trai và một người phụ nữ trên xe của anh ta. Tử tước Mondavin đang nói chuyện với Valeria và cô ta nhìn nàng thương hại, vẻ bề trên ngạo nghễ và có vẻ kinh bì. Nhưng Elizabeth, với sự đau khổ của bản thân, nghĩ đó là dấu hiệu của chiến thắng. Nàng sợ là Robert có thể có khả năng chạy trốn để tránh các chủ nợ. Elizabeth trở về Havenhurst và bán tất cả những thứ có giá trị để trả những khoản nợ cờ bạc của Robert và cha nàng, cả những khoản cho lần ra mắt của nàng. Và rồi nàng thu xếp lại cuộc đời của nàng, dù khó khăn, với lòng can đảm và tin tưởng, nàng dành hết bản thân nàng để giữ gìn Havenhurst và 18 gia nhân tốt bụng đáng mến, những người đã tình nguyện ở lại với nàng chỉ với một mái nhà, thức ăn và quần áo mỗi năm một lần. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 17 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Junice Magnus. Phần 17 của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Các thính giả thân mến, tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe những ca khúc thú vị của chương trình gửi tặng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này. We all have dreams we need to dream, but sweeter than any star you can reach is when you reach and find you found someone. You'll hold this world's most priceless thing, the greatest gift this life can bring is when you look back and know you. You are loved, you are loved.